Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Miệng của lão đã ngừng cầu nguyện để tập trung lắng nghe vào cái tiếng động đang ngày một gần của lão. Đó là tiếng bước chân. Một tiếng bước chân người đang từ hướng ngược lại đi về phía của lão. Diện tích cái hầm khá nhỏ, chỉ đủ người đi trước người đi sau, chứ không thể song song hay là đi ngược chiều nhau được. Hơn nữa, ngoài lão ra thì có ai biết lối đi này đâu. Lão sợ hãi đưa cây đèn dầu về phía trước đánh động rồi cất tiếng hỏi. Ai đó? Là ai? Tao có súng đấy nhá, mau lùi ra. Lão nói mà cơ thể run lên bần bật. Lão chỉ hù dọa chứ làm gì có gì trên tay. Trong đầu của lão chợt lóe lên một hình ảnh đẹp đẽ khi nghĩ người đang bước tới là Ái Hân. Cô đã lo lắng cho lão nên đã rình mò đi theo. Nếu thực sự là cô, chắc lão sẽ lao tới mà ôm cô trong sung sướng. Nhưng phía bên kia chỉ đáp lại bằng cái sự im lặng, tĩnh mịch đáng sợ. Dưới ánh sáng đèn dầu yếu ớt, lão cố nheo mắt nhìn kỹ, tim đập thình thịch như muốn rớt ra bên ngoài. Tiếng động ngày một gần hơn, và rồi bóng người kia đang đi cà thọt từng bước tiến gần tới lão. Lão kinh hãi á khẩu muốn đứng tim, khi thấy đó là bóng người đầu đội nón lá. Tiếng rên rỉ lại vang lên, âm hồn cà thọt từng bước tới gần lão hơn, rồi bất ngờ lao nhanh bay về phía của lão. Kinh hoàng, lão hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Đường hầm nhỏ hẹp, lão có thể nghe rõ được tiếng rên rỉ của ác ma đã sát ngay ở sau lưng của mình. Lão tăng tốc nhanh hơn rồi luống cuống vướng chân vào cái thứ gì đó, ngã nhào ra đất. Cái đèn dầu đập xuống đất vỡ tan nát. Đốm lửa bắt vào chỗ rượu dính ở trên áo lão lúc này cũng đã bốc cháy phừng phừng. Trong cái không gian nhỏ hẹp, lão Hoàng la hét vùng vẫy bất lực trước ngọn lửa đang bốc cháy trên người của mình. Từ phía dưới, hồn ma đang cà lết từng bước đến gần, rồi từ từ bò lên trên cái cơ thể đang bốc cháy và kê sát cái mặt phủ kín tóc và gương mặt đau đớn của lão Hoàng. Bỗng hồn ma há cái miệng đen ngòm phà cái làn hơi nóng rực, hôi thối vào mặt của lão. Rồi từ trong khoang miệng của hồn ma, hay nói đúng hơn, giờ đã trở thành một ác quỷ. Một con rết to tướng dai ngoang bò ra từ miệng của ả rồi chui vào miệng của lão Hoàng. Ngay lập tức, cơ thể của lão Hoàng như là lên cơn co giật. Lão đau đớn cả trong và ngoài cơ thể. Da thịt thì đang cháy khét lẹt từng mảng một. Còn bên trong thì nội tạng đang bị con rết giày vò tan nát. Lão Hoàng đau đớn quằn quại co rúm người lại. Tuy không thể cử động được nhiều trong cái không gian bó hẹp này, nhưng lão vẫn đang ráng đưa tay về phía ma nón lá như muốn van xin một điều gì đó. Trong những cái phút giây cuối cùng của cuộc đời, lão không còn trông mong vào cái sự tha thứ nào nữa. Lão chỉ muốn cầu xin ác quỷ hãy buông tha cho người vợ nhỏ cùng đứa con thơ dại còn chưa biết nói của lão. Nhưng lão không thể nói gì cả. Cơ thể của lão bắt đầu bị cháy, cháy tàn rồi lụi bại. Lúc này ở nhà, Ái Hân tay cầm sẵn túi đồ, tay thì ôm Hoàng Anh đang ngủ vào trong lòng. Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cánh cửa, chỉ cần thấy chồng cô về là cô sẽ lập tức ôm con theo ông ấy ngay. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng. Cô cứ ngủ thiếp đi rồi giật mình nhòm dậy nhòm ra cửa, vẫn mòn mỏi chờ đợi, vẫn hy vọng tiếng gõ cửa sẽ vang lên. Nhưng không có gì xảy ra cả. Chẳng có gì ngoài cái màn đêm tĩnh mịch với những cơn gió thổi ù ù ngoài kia. Cho tới vài ngày sau, ở phía ngoài bìa làng có một ông già dắt theo một đứa bé gái đang đi đến. Vừa tới cửa làng, ông lão đưa tay bắt ấn nhìn quanh một hồi rồi nói. Nơi đây là nơi sinh trưởng của bồ đề ngàn năm. Đáng ra phải là nơi kết tụ linh khí. Sao lại có yêu khí ngất trời như thế này chứ? Đứa bé gái nhìn ông rồi thắc mắc nói. Vậy nơi đây có quỷ hả thầy? Ông thầy già gật gù đáp. Ta e là như vậy. Không những thế mà còn là một con quỷ rất mạnh, được tạo ra từ luồng oán khí kinh hoàng. Đứa bé gái lo âu hỏi tiếp. Vậy giờ sao đây hả thầy? Yêu khí cao như vậy thì mộc huyệt châm có thể luyện thành được hay không ạ? Ông thầy già vuốt bộ râu dài rồi ung dung đáp. Phải xem sao đã. Trước tiên cứ phải vào làng rồi hỏi thăm chuyện như thế nào. Thực sự là có ác quỷ lộng hành thì e rằng phải đối đầu với cả nó mới luyện được mộc huyệt châm. Nói xong, hai thầy trò cùng nhau đi vào ngôi làng âm u đã bị sương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net